Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14 bốn chữ hình dung loại người này. Mã Nhiên nhấc mâu, ngữ khí bằng phẳng nói, 512 khiếu huyệt, toàn bộ chắc tính xong xuôi. Tô Sắc Phi lần này nghe rõ rồi, cái khác các xã viên cũng đều nghe rõ rồi. Mọi người trố mắt ngoác mồm, ánh mắt dại ra. Trong học đường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. 58 phút tính toán ra cái thứ nhất khiếu huyệt vị trí. Trên mặt Mã Nhiên hiện ra nụ cười, vui mừng, đàng hoàng trịnh trọng cho thiếu nữ Lai nói. Ngươi lại siêu trình độ phát huy a. Chấm ngoặc kép, rất tốt, này xác thực là lời nói thật lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Sắc Phi là điển hình đại trái tim tuyển thủ. Đời trước xem qua trong hồ sơ mã hóa, Tô Sắc Phi lần đầu mượn Hắc Nham bia tính toán, tiêu tốn dòng dã 1 giờ, mới coi như ra cái thứ nhất khiếu huyệt phương vị. Lần này, hay là bởi vì chính mình mang đến vô hình áp lực cùng Tô Sắc Phi bản thân mãnh liệt cầu thắng tâm. Nàng đưa ra càng ưu tú giải bài thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi môi đỏ khẽ mím môi, ánh mắt đen tối. Nàng hiện tại đã từ từ thích ứng Mã Nhiên nói chuyện phong cách. Nắm giữ càng cường trong lòng năng lực chịu đựng, sẽ không lại tùy tùy tiện tiện khí đến tự bế rồi. Bất quá, nàng vẫn là không tin Mã Nhiên nói. Rời ạ, 512 cái khiếu huyệt phương vị. 1 giờ, toàn bộ tính toán đi ra. Tô Sắc Phi cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Thật giả, ngươi sẽ không tính sai rồi chứ? Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta thử lại quá rồi. Không sẽ sai lầm. Hắc Nham bia bên này, không có tình huống đặc biệt lời nói, ta sau đó liền không đến rồi. Thử lại. Này mẹ nó là người nói. Tô Sắc Phi nhan nghệ từ từ tan vỡ. Mã Nhiên chợt dò ra một ngón tay, lơ lửng ở thiếu nữ mi tâm. Đây chính là ta mới vừa tu luyện ra nội khí. Ngươi nên có thể cảm giác được chứ. Tô Sắc Phi cả người đều là tỉnh tỉnh, trên gáy trên một luồng gió ấm vèo vèo thổi, sợi tóc bị thổi mở, ngơ ngơ ngác ngác bệnh trạng giảm bớt không ít. Mọi người đều nói, có can đảm lộ ra cái trán nữ sinh, bình thường đều đối với mình nhan trị so sánh tự tin. Bây giờ nhìn Tô Sắc Phi mới tạo hình, Mã Nhiên không phải không thừa nhận, thuyết pháp này quả thật có chút căn cứ, thật đáng yêu. So với trước hợp mắt hơn nhiều. Nếu như nàng có thể không mở miệng nói chuyện, vậy thì càng hoàn mỹ rồi. Nội khí ngoại phóng. Cách đó không xa hoàng vệ quốc xã trưởng con ngươi co rút lại, bật thốt lên. Đây là nội khí nhị đoạn đánh dấu a. 30 tuổi trở lên người đều cùng Hắc Nham bia này đại biểu võ đạo truyền thừa cách biệt, không có cách nào tu luyện nội khí. Nhưng là chưa từng thấy heo chạy, còn chưa từng ăn thịt heo sao? Hắc Nham bia võ đạo hệ thống, từ nhất đoạn đến lục đoạn hết thảy tài liệu cặn kẽ, lão hoàng đều toàn bộ nhớ ở trong đầu. Mỗi cái giai đoạn sẽ có thế nào đặc thù, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Tính toán đồng thời lấp kín 2 cái khiếu huyệt, liền đạt đến nội khí nhất đoạn trình độ. Giai đoạn này Hắc Nham võ đạo người tu luyện, huyệt thái dương sẽ càng thêm no đủ. Trong mắt ánh sáng lộng lẫy càng thêm sáng sủa. Tính toán đồng thời lấp kín 4 cái khiếu huyệt, chính là nội khí nhị đoạn trình độ. Nên giai đoạn mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù, chính là nội khí ngoại phóng. Tuy rằng không có bất kỳ lực sát thương nào, đại thể tương đương với một đương quạt máy trình độ, nhưng nó có thể dùng với ung dung mệt nhọc, điều trị ám thương, có vô cùng tốt dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Trung Quốc cảnh nội hiện nay tối cường Hắc Nham võ đạo người tu hành cũng mới vừa đạt đến tầng thứ này. Tính toán khiếu huyệt số lượng nhiều ít là một cái rất chuyện riêng. Không ai có thể biết Mã Nhiên phải chăng ở khoe khoang một trận. Có thể nội khí nhị đoạn vật này làm không được giả. Thành thật mà nói, Hoàng vệ quốc hoàn toàn không có cách nào lý giải Mã Nhiên tu luyện Hắc Nham võ đạo tốc độ. Tính toán, tích lũy. Nội khí tu luyện không thể rời bỏ này 2 đại mô đun. Coi như người trí tuệ nghịch thiên, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử, những người khác ở trong mắt ngươi đều cùng không tiến hóa giống như con khỉ nhược trí. Có thể trực tiếp nhảy qua tính toán giai đoạn, cũng không có cách nào nhảy qua nội khí tích lũy phân đoạn chứ. Phân đoạn này là cần tiêu hao đại lượng thời gian, tinh lực cùng dinh dưỡng vật chất, dẫn trước một bước nhỏ, giống Tô Sắc Phi loại này, có thể xưng là võ đạo thiên tài, dẫn trước 10 cây em Mã Nhiên, hẳn là làm sao đánh giá. Hoàng xã trưởng từ nghèo, khi hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, vẫn trầm mặc không nói. Đổng Hoài Minh nhảy ra, lôi kéo cổ họng, cao giọng hô, Nhiên ca châu bò. Lời này nói có chút thô tục, cũng không văn nhã, có thể nó đầy đủ nói thẳng suy nghĩ trong lòng, phù hợp nhất hắn hiện tại tâm cảnh. Tiểu Minh bạn học hiện tại có chút xấu hổ, Mã Nhiên mới vừa nói ra 512 con số kia thời điểm, hắn lại vẫn bản năng sản sinh một ít hoài nghi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn phụ lòng Mã Nhiên sự tin tưởng hắn. Siêu phàm giả ở giữa chân chính tình bạn cùng ràng buộc. Chính là bất luận bằng hữu nói ra như thế nào đi nữa không phù hợp logic cùng thường thức lời nói. Đều muốn không hề bảo lưu tín nhiệm a. Mà ngồi ở bên cạnh Vạn Hải Hào, vào lúc này nhưng là trầm mặc nhìn Mã Nhiên. Hắn đưa ngón tay cắm vào tóc bên trong, biểu hiện phức tạp thở dài. Chính mình trước phán đoán, quả nhiên là chính xác. Vị này tiểu học đệ vô luận là ở chỗ nào, cũng giống như là hữu xạ tự nhiên hương, sớm muộn sẽ thò đầu ra. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới một ngày này đến sẽ nhanh như thế. Hắn cũng nghĩ giống như Đổng Hoài Minh, nói chút gì, có thể Vạn Hải Hào chung quy là tuổi lệch lớn. Tính cách càng thêm thành thục, không có cách nào giống học sinh trung học một dạng thích làm gì thì làm. Làm càn mà biểu đạt ra tự mình. Khi hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Hoàng xã trưởng đã phục hồi tinh thần lại. Ta rõ ràng, lão Hoàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Trên mặt hiện ra ánh sáng đỏ. Ngươi nên chính là hắc nham trong kho tài liệu nhắc qua loại kia. Đặc biệt thích hợp xúc tích nội khí thể chất đặc thù. Trong vòng một tiếng chắc tính ra 512 cái khiếu huyệt. Lời này, tất cả mọi người cũng làm thành Mã Nhiên đang nói đùa. Căn bản không để ở trong lòng. Có thể ngồi ở chỗ này. Ai còn không phải cái thiên tài a? Tự mình lĩnh hội qua sau. Ở đây các xã viên so với bất luận người nào đều càng rõ ràng chắc tính khiếu huyệt độ khó. Mà qua tay quá rất nhiều không phải người tình nguyện tu luyện hắc nham võ đạo tư liệu hồ sơ Hoàng vệ quốc, tắc hiểu rõ càng nhiều. Chắc tính giai đoạn kia khuếch đại tính toán lượng. Nếu như không phải hắc nham bia có đặc thù công hiệu, có thể trợ giúp người tu luyện tăng lên tư duy sinh động độ. Ở chắc tính cả chỗ muốn tiêu hao thời gian, chí ít còn phải kéo dài gấp 3 có dư. Dù vậy, chắc tính lúc khủng bố đại não gánh nặng, cũng làm cho người hận không thể tại chỗ đã hôn mê. Sở dĩ, 1 giờ, 512 cái khiếu huyệt cái gì, tuyệt đối không thể là thật. Dù vậy, Mã Nhiên cũng chỉ ít tinh chuẩn chắc tính ra 4 cái khiếu huyệt phương vị. Hơn nữa, 4 cái kia khiếu huyệt đều bị Mã Nhiên dùng thời gian cực ngắn lấp kín rồi. Lão Hoàng rất rõ ràng, nội khí tu luyện tiến độ, cùng thể chất cũng có không nhỏ quan hệ. Có chút người từ khi còn bé, liền yêu quý rèn luyện, dinh dưỡng cũng theo được, khí huyết dồi dào, thể lực dồi dào, loại người này chạy cái marathon cùng chơi giống như, ở tu luyện hắc nham võ đạo thời điểm, nội khí rất nhanh sẽ có thể lấp kín khiếu huyệt. Có chút người, tuy rằng chắc tính khiếu huyệt tốc độ rất nhanh, nhưng thể chất không được, nội khí sinh sôi cực kỳ chậm chậm, mà Mã Nhiên, Hoàng vệ quốc đã không biết nên hình dung như thế nào thiên phú của hắn rồi. Thiếu niên này, ở hắc nham võ đạo tu hành phương diện, không có đoạn bàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị đả kích hầu như tự bế Tô Sắc Vi. Rốt cục tỉnh táo lại, nàng chặt chẽ tập trung Mã Nhiên, nhìn ánh mắt của đối phương, lại như là nhìn thấy không thể miêu tả chi vật một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái a? Thiên tài, đi mẹ nó thiên tài. Thiên tài chân chính là nàng Tô Sắc Vi như vậy. Một ngày tiêu hao 3 tiếng. Tổng cộng tính toán 3 cái khiếu huyệt. Sau đó được sự giúp đỡ của Hắc Nham Bia, luyện ra nội khí. Dự tính tiêu hao 1 tuần thời gian, lấp kín 2 cái khiếu huyệt, đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ. Mã Nhiên loại người này, Tô Sắc Phi bình thường sẽ dùng 4 chữ để hình dung. Khủng bố như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.